Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ vậy, có một người đột nhiên đăng lên một video về thanh xuân tuyệt vời. Trong đó lúc Tần Việt Kiến gặp nạn thì người ném sợi dây thừng quan trọng chính là Thương Khuyết. Cùng ngày hôm đó vì tình huống khẩn cấp, Thương Khuyết đứng ở chỗ thấp, camera màn cũng đang rối như tơ vò nên không quay rõ. Hồi sau sự tình lại lên hot search khiến Bích Ai hận không thể nhẫn nhịn cho yên chuyện nên mới không giải thích quá nhiều. Lại không biết là ai bất ngờ quay lại tình cảnh đó nên lần này có một số fan Tần Việt Kiến còn có chút không cam lòng cũng không thể nói gì hơn. Sau khi Tần Việt Kiến đăng bài thì có không ít fan thoát fandom, lưu lại đều là fan tương đối lý trí, sau chuyện lịch sử được lộ ra, lại thêm hắn hút được không ít fan nên fan nhà Tần Việt Kiến có hảo cảm rất tốt đối với Thương Khuyết, do đó đứng lên xin lỗi Thương Khuyết. Dụ Tranh Độ nhìn thấy đề tài đứng đầu kia mà cười nghiêng ngả. Dụ Tranh Độ, tiểu quỳ, người đẹp lương thiện nha. Sếp nghèo của tôi đều nhớ hết ID mấy người đó rồi, chờ bọn họ chết rồi tính sổ. Dụ Tranh Độ, bất giận bất giận. Dụ Tranh Độ, ha ha ha, sếp nghèo của tôi. Cùng lúc đó, trong group công ty, Khang Tấn, bốt lại lên hot search rồi. Khang Tấn, bốt, niềm kiêu hãnh của địa phủ. Thương Khuyết, cậu, trừ công tích. Khang Tấn, why? Đề tài mà hội fan của Tần Việt Kiến tặng cho Thương Khuyết chính là keo, người đẹp thiện tâm. Trong khu bình luận của Thương Khuyết ngoại trừ tỏ vẻ sùng bái thì là fan nhang không đang reo hò, chồng ơi, các mẹ yêu anh. Người không hiểu chân tướng đi lạc vô còn tưởng mình đi lộn trúng hiện trường chứng kiến tình yêu ngang trái. Internet biến đổi khó lường khiến tập thể nhân viên La Phong ngu ngơ, vốn tất cả mọi người còn tính mở tài khoản để giúp anh sếp cãi nhau với dân mạng. Không ngờ tới chỉ trong thời gian ngắn mà cơn bão đổi chiều khiến 10 trang quật đầy lý lẽ mang tính chửi người có văn hóa bị ngâm giấm, không có chỗ để phát tiết. Thỉnh thoảng có đồng nghiệp còn cáp lại màn hình đoạn comment trong Weibo của Thương Khuyết đăng trong group công ty, mấy người này rốt cuộc là muốn làm vợ của bốt hay mẹ bốt. Cả đám, sợ hãi, cù quản chiếu, làm mẹ hay làm vợ cũng không quan trọng, quan trọng là mấy cô ấy để ý tới Weibo chính thức của chúng ta. Cù quản chiếu, hình ảnh mà cù quản chiếu đăng lên số lượng fan của Weibo công ty con Kinh Lộ Tương Lai, trước mắt đã đạt tới 50.000 fan. Con số này mà so với các Weibo đại V thì không nổi bật nhưng đối với một công ty vừa mới cất bước, chưa có bất kỳ thành tích gì lớn thì lại là một thành tích rất tốt, huống hồ đây còn là fan mới, chưa trộn vào mấy loại cương thi gì đó. Không cần phải nói, đây đều là từ fan của Thương Khuyết mang tới. Theo danh tiếng đi lên của Thương Khuyết cũng có một số công ty quản lý cùng nhà sản xuất tìm tới hỏi thăm muốn biết Thương Khuyết có muốn tiến vào vòng giải trí không nhưng, Thương Khuyết chẳng thèm hỏi điều kiện của đối phương là gì mà trực tiếp từ chối. Lúc trước xem dân mạng cấu xé lẫn nhau còn không cảm thấy gì, tự dưng bản thân bị cuốn vào chuyện không đâu, Thương Khuyết cảm thấy giới giải trí quả thật giống đầm rồng hang hổ. Là một con quỷ không bao giờ chịu thua trên mạng, trước khi Dụ Tranh Độ giúp hắn viết một chương trình ô tô cãi nhau thì hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra suy nghĩ tiến vào giới giải trí, hắn thậm chí còn không muốn tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào nữa. Ai nghĩ hắn chỉ là muốn chơi trò bóng chạy trên nước. Cả tài khoản Weibo cũng bị bới ra khiến hắn không thể không mở thêm account. Nếu không thì sau này ngay cả xem phim cũng không thể thỏa thích mắng chửi được. Sau đó còn một việc nữa là giáo sư Thân Văn Vinh có mấy lần gọi điện thoại tới hy vọng Thương Khuyết sẽ tham gia thảo luận với giới học thuật bọn họ nhưng đều bị Thương Khuyết từ chối. Lý do từ chối cũng rất đơn giản, tuổi tác quá lớn, có nhiều chuyện không còn nhớ rõ. Thân Văn Vinh khi đọc được lý do thì nghĩ tới tuổi tác của mình, luôn cảm thấy mình bị Thương Khuyết cà khịa. Tuy Thương Khuyết cự tuyệt nhưng Thân Văn Vinh vẫn hay nhắn hỏi một số vấn đề liên quan tới lịch sử Nam Tống, Thương Khuyết tình cờ mở ra, nhớ thì trả lời còn không thì tuyệt đối không lắm lời. Đối với La Phong thì cũng thu được chỗ lời, sau sự kiện hot search không lâu thì sản phẩm ngọc của công ty lục tục nhận được một số đơn hàng mới, chủ yếu là fan Thương Khuyết mua. Những người này hoàn toàn không biết tác dụng của ngọc, hoặc là nói họ căn bản không để ý, đối với các cô ấy thì quan trọng nhất là ủng hộ thần tượng của mình. Đây là đặc điểm thường thấy của fandom, chỉ có điều, vừa mới bắt đầu thì mọi người nghĩ lượng tiêu thụ từ fan chỉ là nhất thời, dù sao fan là người cuồng nhiệt nhất nhưng cũng bạc tình nhất, không ngờ tới sau này chính những người này lại thành công trở thành thị trường tiêu thụ trọng yếu nhất của công ty. Diễn đàn nhiều chuyện, tiêu đề, có độc, lúc trước tôi mua ngọc của keo còn bị ba tôi mắng một trận, lúc sau lại mua cho cả nhà chúng tôi trọn bộ dịch vụ kiểm tra sức khỏe của Kinh Lộ Tương Lai, lầu chính, chủ thất là fan nhang khống của keo. Bởi vì trầm mê mỹ mạo tuyệt thế của keo không có cách nào thoát ra nên lén lút mua ngọc của Kinh Lộ Tương Lai, kết quả là không cẩn thận bị ba tôi thấy được giá của Kinh Lộ Tương Lai thì mọi người đều hiểu mà, ba tôi mắng tôi xối xả, còn cắt tiền tiêu vặt 2 tháng của tôi. Nhưng không ngờ tới, mới vừa tan học về nhà lại phát hiện trong nhà có mấy người lạ tới, tôi vừa hỏi tới thì là nhân viên của Kinh Lộ Tương Lai, ba tôi lại mua. Mua, cho gia đình chúng tôi trọn bộ dịch vụ kiểm tra sức khỏe của Kinh Lộ, những người kia tới nhà để kiểm tra. Một L. Hướng đi câu chuyện của chủ thớt khiến tôi giật mình. Hai L, dựa vào tiền tiêu vặt mà có thể mua được ngọc của keo, trong nhà chủ thớt có quặng mỏ, tôi giám định xong rồi. Ba L, chủ thớt đã làm gì ba mình vậy? 4 L, wow, sướng thế, chủ thớt mau truyền thụ kinh nghiệm. Tôi cũng muốn có ngọc của keo nhưng tôi thật sự không mua nổi, rất rất cần thiết một người ba giống vậy. 233 L, chủ thớt đâu? Sao nói chưa xong lại bỏ chạy, mau trở lại nói cho rõ mọi chuyện a. Lâu chủ, về rồi đây, mới vừa đi làm kiểm tra, chuyện là như vậy, mấy ngày trước tôi không cẩn thận đánh rơi ngọc trong xe ba tôi. Đúng lúc tinh thần ba tôi mấy ngày nay không tốt, luôn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, sau đó ba tôi nhìn thấy ngọc thì cầm lên. Nói trước là đoạn sau do ba tôi nói, không phải tôi nói, nghe đâu khi ba tôi cầm lấy viên ngọc thì đột nhiên cảm thấy tinh thần trở nên tỉnh táo hẳn lên, càng đúng lúc là không biết làm sao lại đi chệch đường, suýt nữa lao thẳng xuống sông, bởi vì cầm ngọc mà lập tức tỉnh lại, nhanh chóng lái lại, may mắn kiếm lại được cái mạng. Lâu chủ, ba tôi còn nói là không phải ông đặc biệt tin. Ông rất cáo già nên chạy đi tặng cho đối tác của ông. Không ngờ đối tác của ông vừa quay đầu đã đi mua trọn bộ sản phẩm của Kinh Lộ Tương Lai, sau đó còn tặng dịch vụ kiểm tra sức khỏe của Kinh Lộ cho ba tôi, nên 236L, nhìn chủ thớt, vốn tưởng là một người con gái vì idol mà đấu trí đấu dũng với ba mình, cuối cùng dựa vào trí tuệ mà chiến thắng, không ngờ tới sẽ đi theo hướng này. 237L, tuy tôi cũng là fan nhang khống keo nhưng nhìn sản phẩm của công ty keo vẫn luôn có cảm giác bán hàng đa cấp, lại đọc bài post của chủ thớt khiến tôi không biết nên nói gì cho phải. 238L, chờ chút, nhà chủ thớt thật sự không phải bị gạt sao? 239L, lầu trên nói không đúng, theo lời giải thích của chủ thớt thì nhà cô ấy từ mua ngọc tới mua dịch vụ kiểm tra sức khỏe đều là hành vi tự chủ, không phải người của công ty keo tới chào hàng, này làm sao gọi là lừa gạt? 240L, lúc trước tôi không tiện mở topic, sợ mọi người cảm thấy tôi bị sắc che mờ lý trí, thật ra từ khi mua ngọc của keo, tôi cũng cảm thấy tinh thần và vận may đều tốt hơn, tôi còn tưởng là do tác dụng tâm lý chứ. Lâu chủ, có độc, ba tôi đã triệt để trở thành fan của Kinh Lộ Tương Lai rồi. Mới kiểm tra xong thì ba tôi cảm thấy kết quả rất chuẩn, hiện giờ đang gọi cho những người bạn của ông để giới thiệu. Tuy ban đầu ngọc là do tôi mua nhưng tôi vẫn phải nói là trạng thái hiện giờ của ông không khác gì mấy người già mua thực phẩm chức năng cả. 333L, không còn lời nào để nói, thôi thì chúc mừng chủ thất đi. 334L, nếu không phải chủ thất là lão ID thì tôi còn hoài nghi chủ thất là thủy quân của Kinh Lộ Tương Lai. 335L, wow, tôi còn đang do dự không biết nên mua không, dù sao tôi thật sự rất thích mặt keo mà ngọc keo cũng thật sự mắc. Nhìn chủ thất lên tiếng khiến tôi lấy dũng khí đi đặt đơn. 336L, lầu trên bình tĩnh, chuyện này vậy mà cũng tin. Các bài post tương tự cũng bắt đầu nhiều lên, trong khoảng thời gian dài sau này cơ hồ sẽ cứ cách một khoảng là xuất hiện trên diễn đàn và Weibo. Tuy nhiều người qua đường vẫn duy trì thái độ hoài nghi với vấn đề này nhưng cũng có không ít người bị ảnh hưởng đi tìm hiểu sản phẩm của Kinh Lộ Tương Lai, kéo không ít số lượng tiêu thụ cho công ty. Tuy thương khuyết vẫn không thể xóa đi thành kiến đối với giới giải trí và hot search nhưng vì sự phát triển của công ty cũng thỉnh thoảng đăng Weibo, chủ yếu là trả lời mấy câu hỏi về lịch sử của Triều Tống, bởi vì năng lực chuyên nghiệp nên cơ hồ chỉ cần là bài của hắn thì sẽ có thân văn vinh ủng hộ nên hấp dẫn không ít fan mới. Đương nhiên, hút fan nhất vẫn là đăng ảnh, chế độ xã hội chủ nghĩa ở trên mạng quả là rất thật. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến tháng 7 thì phiên bản thử nghiệm hệ thống sổ sinh tử La Phong rốt cuộc cũng phát hành. Hệ thống sổ sinh tử của La Phong chia thành hai bộ phận, theo thứ tự là hệ thống dành cho nhân viên sử dụng cùng với bản cài đặt dành cho khách hàng. Lần đăng nhập này chủ yếu là hệ thống dành cho nhân viên sử dụng. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tổng bộ La Phong tổ chức một buổi tập huấn, dù tranh độ đảm nhận làm giảng viên hướng dẫn nhân viên các bộ ngành của La Phong cách sử dụng và công năng của hệ thống mới. Hệ thống phụ trợ của chúng ta đã thiết lập tổng cộng 6 máy chủ có công suất lớn nhất hiện nay. Giải quyết vấn đề dữ liệu bị đóng băng và sự cố khi chạy chương trình Excel, vì để thể hiện sự chuyên nghiệp và tính nghiêm cẩn nên dù tranh độ mặc sơ mi, sắn tay áo gọn gàng, tuy tuổi tác của cậu còn trẻ thế nhưng từng câu từng chữ từ cậu vẫn khiến nhân viên La Phong cảm nhận được năng lực không thể nghi ngờ của cậu. Hệ thống phụ trợ, back-end, phần lập trình trên server, gồm có các thành phần để xử lý các thông tin từ front-end, thông thường ám chỉ tới việc tương tác với JBMS, hệ quản trị dữ liệu. Ngoài ra còn có front-end là hệ thống các giao diện người dùng, GUI, và lập trình phía người dùng. Năng lượng cung cấp cho máy chủ chính là từ quỷ vương đại nhân cùng tín ngưỡng nhân gian. Hãy cho bố của chúng ta một tràng pháo tay để biểu thị lòng biết ơn nào, dụ tranh độ vừa nói vừa vỗ tay. Thương Khuyết dựa vào lưng ghế, hai chân vắt chéo, vẫn ưu nhã như thường, nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu. Để bảo đảm máy chủ không bị hỏng nên tôi quyết định sẽ ăn tất cả những con quỷ nào gây chuyện để bổ sung thể lực. Mọi người sợ hãi, đại vương nghĩ lại đi mà, dụ tranh độ bất đắc dĩ nói, lúc đang họp thì đừng đùa kiểu này chứ. Mọi người, vậy mà cô dám nói với bốt như thế? Thương Khuyết phẩy tay, được rồi, nghe lời cậu. Mọi người, tại sao bốt lại nghe lời cô? Lúc này dụ tranh độ mới ung dung nói tiếp, trong tương lai, chúng ta sẽ suy xét phát triển cloud server cho La Phong để giải quyết nhân số tử vong tăng đột biến trong mùa đông giá rét cùng với thiên tai và tắc nghẽn dữ liệu hệ thống. Đồng thời, tài nguyên của cloud server còn có thể dùng để xây dựng cơ sở mạng cho cõi âm, thúc đẩy giai đoạn hiện đại hóa của cõi âm. Nhưng cloud server là kỹ thuật hiện đại, chúng ta cần phải tìm nhiều công ty ở dương gian để cùng hợp tác. Dù tranh độ quét mắt nhìn các đồng nghiệp, cuối cùng rơi xuống trên người Thương Khuyết, trong đôi mắt tràn đầy sự mong đợi với bố. Chi phí để nghiên cứu thành phẩm rất cao nên mong mọi người vì công ty mà nỗ lực kiếm tiền. Thương Khuyết, khóe miệng Thương Khuyết giật giật, yên lặng cầm điện thoại lên chụp ảnh selfie, đợi lát nữa tôi sẽ đăng bài lên Weibo công ty. Quỷ khác, làm bố thật cực khổ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về công năng và thao tác với hệ thống. Dụ tranh độ cười cười, ấn sang trang tờ tiến theo, đây chính là giao diện của toàn bộ hệ thống. Mọi người chỉ cần tại khung tìm kiếm nhập họ tên cùng số ID của người chết là có thể nhanh chóng tìm được thông tin liên quan tới 20 đời. 20 đời, Khang Tấn kinh hãi, vậy chẳng phải có thể tra được cả Tần Thủy Hoàng sao? Đây chỉ là thời gian dài nhất mà hệ thống có thể ghi chép lại. Dụ tranh độ giải thích, cũng không phải mỗi một âm hồn đều có thể tra được nhiều như vậy. Trên lý thuyết mỗi âm hồn có thể tra được trong vòng 200 năm, cân nhắc đến một số âm hồn có số mạng tương đối ngắn, ví dụ như tuổi thọ của gà dù tới 7, 8 năm nhưng vì nguyên nhân mà ai cũng hiểu thì trên thực tế phần lớn gà đều chưa quá một tuổi đã được lên bàn ăn nên tính linh hoạt trong bản thiết kế ghi chép nhiều đời sẽ tăng, lên, dù tranh độ dừng một chút, bổ sung, vì bảo vệ tính riêng tư của âm hồn nên nếu tra quá 3 đời thì chúng tôi đã thêm mật mã kiểm tra, cần phải có pháp ấn của quỷ vương mới có thể kiểm tra. Đám đồng nghiệp ở dưới đều gật gù, chức năng này quả thật đã tiến bộ không ít so với sổ sinh tử bản cũ, việc ghi chép lại kiếp trước kiếp này của mỗi âm hồn càng hiệu quả hơn, lại thêm được bảo vệ riêng tư, tránh bị kẻ xấu lợi dụng tiết lộ. Giới thiệu xong hệ thống sổ sinh tử là tới thời gian trả lời nghi vấn của nhân viên, dụ tranh độ mới tiếp tục nói, phần tiếp theo không có ở trong sổ sinh tử cũ. Sau khi đoàn đội đã nghiêm túc nghiên cứu đã cho ra một chức năng mới, dụ tranh độ lật sang trang mới. Chức năng kiến nghị đầu thai. Mọi người đều biết sổ sinh tử áp dụng luật lệ cõi âm cùng với chức năng tính toán cũ, có lúc sẽ phát sinh một số vấn đề gây tranh luận. Ví dụ như đầu thai thành gà hay vịt đều không có khác biệt trong giá trị công đức. Như vậy câu hỏi mỗi âm hồn cuối cùng nên đầu thai thành gà hay là vịt khiến cho đồng nghiệp của chúng ta hoang mang. Cần phải kiểm tra một lượng thông tin lớn của người chết khi còn sống mới có thể kết luận. Dù tranh độ chỉ hướng trình diễn, vấn đề nan giải này đã được quản lý sản phẩm ưu tú của chúng ta. Trình diễn giải quyết. Trình diễn thiết kế chức năng này có thể tự động nắm bắt lấy các điểm chính trong cuộc đời của người chết và căn cứ vào tính cân bằng của cuộc sống dương gian mà đưa ra kiến nghị. Các đồng nghiệp quỷ chuyển hướng nhìn trình diễn, vỗ tay ầm ầm, Khang Tấn bội phục mà nói rằng, trình diễn, cậu nói xem tại sao cậu là một người còn sống sờ sờ mà có thể nghĩ được nhiều mưu ma trước quỷ như thế. Trình diễn, tuy anh đã làm việc được một thời gian nhưng anh vẫn chưa quen cách nói chuyện của cõi âm. Trình diễn ho nhẹ một tiếng, nói, kia, không phải năm nay có dịch cúm heo nghiêm trọng sao? Tôi muốn nói là nếu như bây giờ số lượng người đầu thai thành heo quá nhiều thì đều là gánh nặng đối với cả dương gian và địa phủ. Nếu như giữa các loại động vật không có giá trị công đức khác biệt nhiều thì nên đổi thành các loại khác tốt hơn. Đồng dạng tôi cũng không khuyến khích đầu thai thành gia cầm vì cúm gia cầm đang hoành hành. Nên tôi muốn hệ thống của chúng ta có thể căn cứ vào dữ liệu của nhân gian và tình trạng sinh thái trước mắt để đề cử các kết quả đầu thai hợp lý hơn. Nhân viên La Phong có người nghe hiểu có người không nhưng ai ai cũng lộ biểu cảm nghe chưa thẩm thấu kịp. Trần Dương Lịch dựng thẳng ngón tay cái, không ngờ tới cõi âm chúng ta còn có thể cống hiến vì hệ sinh thái của dương gian, tôi rất kính nể cậu. Đúng vậy, dù tranh độ làm mặt ngầu, âm dương cân bằng mới thật sự là cân bằng. Trình diễn thở phào nhẹ nhõm, nhắn tin cho Ngụy Tiêu, Ngụy Tổng, Cảm ơn ngài đã hướng dẫn. Chức năng mới do tôi thiết kế đã được công ty chính thức đưa vào sử dụng. Ngụy Tiêu, không có gì, không ngờ tới quý công ty lại quan tâm tới hệ sinh thái như vậy. Thực sự là một doanh nghiệp có ý thức trách nhiệm xã hội cao. Cậu nhóc cũng cố gắng lên. Trịnh Diễn, vâng, anh hơi đổ mồ hôi, mà anh cũng chẳng dám nói chi tiết với Ngụy Tiêu, chỉ nghĩ vào một ngày nào đó ở tương lai chờ tới khi Ngụy Tiêu đi tới địa phủ, nhìn thấy chức năng này rồi không biết sẽ có tâm tình gì nhỉ. Có thể nói, lần ra mắt của hệ thống sổ sinh tử này đã nâng cao hiệu suất toàn bộ công tác La Phong, giải quyết hữu hiệu một số vấn đề quản lý gây khó khăn cho địa phủ từ lâu. Công tác thử nghiệm hệ thống đã được các nhân viên tại chức của La Phong như Khang Tấn hoàn thành. Mặt khác, bởi vì hệ thống sổ sinh tử rất quan trọng, nó liên quan tới sự ổn định và cân bằng của toàn bộ địa phủ nên việc đăng ký rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ nhân viên các bộ ngành sổ sinh tử thì ngay cả nhân viên của La Phong hay đồng nghiệp phát triển chương trình cũng không được phép sử dụng để kiểm tra. Toàn bộ dữ liệu hệ thống đều được đóng dấu bởi pháp ấn quỷ vương Thương Khuyết. Chưa qua sự cho phép của Thương Khuyết thì dù là lập trình viên Dương Gian hay là quỷ hồn cõi âm thì đều không thể đánh cắp hay thay đổi bất kỳ dữ liệu của server nào. Sau khi huấn luyện sử dụng hệ thống sổ sinh tử thì dù Tranh Độ và Thương Khuyết lại cùng nhau mở cuộc họp nho nhỏ. Dựa theo lịch trình thì khoảng đầu tháng 9 là khách hàng có thể bắt đầu sử dụng bản chính thức rồi. Dù Tranh Độ đưa tới một bản biểu đồ gan trước mặt Thương Khuyết. Biểu đồ gan, sơ đồ ngang gan, còn gọi là sơ đồ gan hay biểu đồ gan, tiếng Anh là gan chart. Là một dạng thể hiện tiến độ dự án cổ điển nhất, được Henry Gantt phát minh ra vào năm 1910. Bản hệ thống phụ trợ do nhân viên sử dụng thử đã kết thúc, tiếp theo chỉ cần tiếp tục gỡ bút và update là được. Mà app dành cho quần chúng địa phủ vẫn còn trong quá trình phát triển. Cậu nhấn mạnh, đó là dưới điều kiện lý tưởng. Thương Khuyết nghe ra hàm ý bên trong, hỏi, hiện giờ có khó khăn gì sao? Chúng ta đang phát triển mảng ứng dụng di động nhưng lại không có nhân viên ưu tú, dù Tranh Độ khoác tay áo nói. Ngôn ngữ sử dụng cho máy tính và điện thoại là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Mặc dù dù Tranh Độ sẽ phát triển nhiều loại ngôn ngữ nhưng chủ lực bên hệ thống phụ trợ đã do cậu gánh, phát triển ứng dụng di động cậu cũng tham gia một ít. Tuy cậu có chuyên nghiệp tới cỡ nào thì vẫn sẽ bị phân tâm, không thể nào toàn lực chú ý hết được. Tuy Thương Khuyết không biết viết mã nhưng nghe vẫn hiểu, nghe vậy thì nói, vậy lại tuyển một người phụ trách app di động, tuyển thì nhất định phải tuyển rồi dù Tranh Độ ưu sầu. Nhưng muốn tìm một người nhân tài lãnh đạo chúng ta phát triển app di động thì quá khó. Thương Khuyết, hắn nhìn biểu tình của Dụ Tranh Độ, tuy đối phương không nói ra nhưng hắn có thể đọc rõ ràng trong mắt Dụ Tranh Độ ánh lên chữ nghèo. Đây không phải chỉ đơn thuần là vấn đề có trả nổi lương hay không, khách hàng sổ sinh tử có quan hệ tới trật tự địa phủ, yêu cầu cho người phát triển cũng hà khắc hơn bất kỳ app dương gian nào. Người có thể gánh vác trách nhiệm này ngoại trừ có kỹ thuật mạnh thì còn có năng lực quản lý nữa. Người như vậy trước mắt chỉ mới xuất hiện trong Tân Tinh, lương một năm đã tới con số 100 vạn. Thương Khuyết suy nghĩ một chút, nói, nếu không cậu tuyển chọn trong những người phụ trách của công ty lớn, chọn được người thì chúng ta phái người đi câu hồn, chờ đối phương làm quỷ thì bọn họ có thể muốn làm gì thì làm rồi. Bình tĩnh, dù Tranh Độ đè tay hắn, chúng ta là công ty chính quy, hy vọng anh luôn ghi nhớ tuân thủ luật pháp. Thương Khuyết tiếc nuối mà nói rằng, thực sự chủ nghĩa xã hội trói buộc với quỷ nhiều lắm, dù Tranh Độ. Thương Khuyết suy nghĩ một chút rồi cảm khái, nhưng so với yêu quái thì tốt hơn chút, ít nhất không có yêu cầu thành quỷ sau khi lập quốc. Dụ Tranh Độ, anh nói đúng, hai người thảo luận một lúc rồi quyết định tuyển dụng người phụ trách ứng dụng điện thoại. Nói xong chuyện chính, Dụ Tranh Độ mới nói tới chuyện riêng, đúng rồi, tôi muốn xin nghỉ thứ hai để tham gia hội nghị thượng đỉnh công nghệ. Thương Khuyết nghi hoặc, hội nghị thượng đỉnh công nghệ, Dụ Tranh Độ gật đầu, ngành công nghệ kỹ thuật mới sẽ thỉnh thoảng mở hội nghị giao lưu các ngành nghề kỹ thuật. Thảo luận các kỹ thuật tiên tiến nhất, trao đổi tài nguyên, chỉ là không giống bên tổ chức, khách tham dự hoặc hàm kim lượng. Hội nghị mà cậu nhắc tới là hội nghị giao lưu kỹ thuật hàng đầu phụ thành, được Tân Tinh và Song Giác tổ chức, hàng năm đều có những người đứng đầu trong nước cùng các nhà lãnh đạo tham dự, thu hút sự chú ý của nhiều bộ ngành. Năm nay vì Tân Tinh chuẩn bị phòng thực nghiệm mới nên rất tích cực tìm kiếm nhân tài, danh sách khách mời cũng đã sớm được truyền ra ngoài. Tiêu Sơn Lam của phòng thực nghiệm Tân Tinh, Ngụy Tiêu của khoa học kỹ thuật Song Giác, một trong những nhân vật hàng đầu của ngành công nghệ thông minh, Thôi Kiến Lan của khoa học kỹ thuật Thừa Phong cũng có mặt. Ngoài ra còn có một cái tên khiến người ta vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy đó là điều dĩ nhiên, trước đây phục vụ cho ngành khoa học hàng đầu nước Mỹ, Triệu Nhược Lạp, vừa mới từ chức trở về nước. Mức độ nổi tiếng của danh sách này ở trên Internet chẳng thua gì đội hình toàn ảnh đế, ảnh hậu trong giới giải trí cả. Trong thời gian ngắn mà các nhân sĩ trong nghề tranh nhau mà chạy, chỉ cần người có chút thực lực và quan hệ đều giành giật lấy tấm vé mời tham dự. Yêu cầu phát thư mời năm nay cũng khó khăn hơn những năm trước. Dù tranh độ có thể lấy được một chỗ vẫn là do Tiêu Sơn Lam đặc biệt lấy cho cậu. Thương Khuyết vốn không nghĩ gì nhưng vừa nghe đến thư mời của Dụ Tranh Độ là do Tiêu Sơn Lam lấy thì lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhíu mày nói, phòng thực nghiệm còn chưa hết mơ tưởng muốn đoạt lấy cậu, Dụ Tranh Độ phản phất có thể nhìn ra bốn từ trong ánh mắt của hắn, nhắc. Nhở. Thanh. Gà, cậu vội vàng nói, Lan vô tội, đừng ghim anh ấy, Thương Khuyết, ha ha, hai tiếng, đã ghim, Dụ Tranh Độ, xem ra phải khuyên Tiêu Sơn Lam làm việc thiện nhiều lên mới được. Thương Khuyết suy nghĩ một chút, tôi tham gia với cậu, Dụ Tranh Độ khó khăn nói, tôi chỉ có một thư mời, danh sách năm nay thật sự rất khó lấy, Dụ Tranh Độ lại chẳng phải nhân viên của Tân Tinh, Tiêu Sơn Lam có thể lấy cho cậu một thư mời đã là tốt lắm rồi, hiển nhiên không thể nhờ anh ấy thêm một người nữa. Thương Khuyết sầm mặt viết viết trong sổ ghi chú nhỏ, cố ý chia rẽ chúng ta, Dụ Tranh Độ, cậu nước mắt chảy ròng ròng muốn ra ngoài, đúng lúc Trịnh Diễn gõ cửa tiến vào, nói, bốt, bốt. Ngày mai tôi muốn xin phép nghỉ một ngày, tâm tình Thương Khuyết đang khó chịu, nghe vậy hừ một tiếng, có chuyện gì? Trình Diễn, trong nhà có chút chuyện gọi tôi về một chuyến, Dụ Tranh Độ lập tức lo lắng, sẽ không phải là gọi anh về trở lại kế thừa sự nghiệp chứ? Trình Diễn gãi đầu, không phải, nhà tôi đã từ bỏ việc này rồi, chỉ là mấy chú bác bàn chi tới đây muốn mở cuộc họp gia tộc, Dụ Tranh Độ tồ một tiếng, không tiện tìm hiểu sâu việc tư của người khác, chỉ nói, được. Hiện giờ công việc không bận nhiều lắm nên cho anh nghỉ hai ngày cùng với mấy ngày cuối tuần để thư giãn một chút. Trình Diễn mặt khổ não, ây, chắc không thư giãn nổi. Dụ Tranh Độ nhíu mày, sao lại thế? Trình Diễn thở dài, cha tôi nói mấy vị chú bác bàn chi biết tôi không có thiên phú tu đạo cũng không có ý định tiếp tục làm đạo sĩ nên đặc biệt tới để chuẩn bị phân chia pháp, khí tổ tông nhà chúng tôi lưu giữ. Khóe miệng Dụ Tranh Độ giật giật, còn có việc này sao? Trình Diễn, thực sự có loại việc này xảy ra? Đây giống như là thế gia không người nối nghiệp sẽ phát sinh một đám thân thích tranh đoạt gia sản, chuyện thường như ở phường thôi. Trình Diễn bất đắc dĩ nói, tôi cũng hết cách, đúng là tôi không có thiên phú, sao anh lại không có thiên phú, Dụ Tranh Độ không đồng ý, chờ sau này mấy người chú bác của anh luân hồi thử đi, có phải là cũng dùng tới chức năng sản phẩm mà anh thiết kế đúng không? Trình Diễn, ồ, nghe cũng có lý, nhà Trình Diễn là thiên sư thế gia tuy nhỏ nhưng rất có danh vọng, lịch sử tu đạo được tổ tiên truyền lại. Tới đời cha Trịnh Diễn đã được mấy trăm năm, tổ tiên lưu truyền không ít đạo thuật cùng pháp khí đã từng chém yêu phục ma, từng có thần lực, ở trong giới tu đạo rất có tiếng tăm. Họ hàng bàn chi nhà Trịnh thị cũng không ít, có người lấy việc này để mưu sinh, có người tu hành thật, có người bản lĩnh thật, cũng có người dùng danh nghĩa Trịnh thị để giả danh lừa bịp, vơ vét của cải, nhưng quan hệ không thân nên nhà Trịnh Diễn không xen vào. Mà dù thế nào thì nhà Trịnh Diễn vẫn là truyền nhân chính thống thiên sư Trịnh thị. Còn chi thứ dù là tu đạo thật hay giả đều cần dựa vào danh nghĩa Trịnh thị làm việc, nhà Trịnh Diễn sai đâu đánh đó. Nhưng không ngờ thiên sư Trịnh thị truyền tới thế hệ Trịnh Diễn lại sắp thay đổi người đứng đầu rồi. Đối tượng truyền nhân Trịnh thị luôn bị người khác nhìn chằm chằm nên mọi người đã sớm biết Trịnh Diễn không hề có thành tựu gì trong tu đạo. Tuy cha anh là Trịnh Tịnh vẫn nói anh có duyên với quỷ thần, chỉ là thiếu thời cơ thông suốt. Mà mắt thấy Trịnh Diễn đã tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm rồi mà thời cơ này vẫn như cũ chậm chạp không tới. Trước đây Trịnh gia ép Trịnh Diễn ở nhà học tập một năm nhưng cuối cùng Trịnh Diễn không ngộ ra được đạo gì, còn đóng gói đồ đạc bỏ nhà đi bụi. Bây giờ truyền đến tin Trịnh Diễn đã triệt để nương nhờ chế độ chủ nghĩa xã hội, còn tiến vào công ty Internet làm việc. Bởi vậy tâm tư của các bàn chi dĩ nhiên là vui vẻ rồi. Đại trạch Trịnh gia, đến đây, cháu trai của chú. Nói cho chúng ta nghe thử xem bây giờ cháu đang làm việc gì. Một người đàn ông trung niên tên là Trịnh Thứ, thuộc bên chi thứ, là người vô học. Lấy danh tiếng Trịnh thị để lừa đảo, mà bởi vì luôn sống luôn cuối nên sống khá tốt, trong Trịnh thị cũng có chút tiếng nói. Trịnh Diễn không có ấn tượng tốt lắm với gã nhưng không tiện bất lịch sự với trưởng bối nên thành thật đáp, cháu đang làm việc cho công ty Internet, làm quản lý sản phẩm. Trịnh Thứ khoa trương mở to hai mắt, không tồi à, đây chính là ngành nghề mới, tương lai sẽ rất phát triển đấy. Cha Trịnh Diễn ngồi ở ghế chủ vị, không nhìn được cắt ngang, Trịnh Thứ, cậu có gì nói thẳng, không cần đánh trống lảng. Trịnh Thứ da mặt dày, nghe vậy cũng không giận, còn thuận miệng nói, đại ca, nếu cháu trai không tu đạo vậy thì pháp bảo nhà Trịnh thì chúng ta đâu thể truyền lại cho nó được, đây chẳng phải là lãng phí của trời sao? Theo em thấy, chẳng bằng lấy ra để anh em kế thừa cùng phát triển. Một người ở bên cạnh phát biểu, đại ca, Trịnh Thứ nói có lý. Trịnh Diễn không làm đạo sĩ, danh hào thiên sư Trịnh thì cũng không thể vì vậy mà để sa sút. không bằng giao pháp bảo cho những người khác để tiếp tục đưa Trịnh thị phát triển thịnh vượng mới phải. Trịnh Tịnh thờ ơ mà nói, Trịnh Diễn không kế thừa cũng không có nghĩa nhà ta không có ai thừa kế, chờ Trịnh Diễn kết hôn sinh đứa nhỏ thì ta có thể để cháu mình kế thừa. Trịnh Thứ nghe vậy lộ ra biểu tình không ủng hộ, em nói này đại ca à, chờ cháu anh tới tuổi kế thừa thì còn phải đợi bao nhiêu năm nữa, thế đạo biến hóa nhanh tới không lường. Nếu chờ nhiều năm thế thì sợ thiên sư Trịnh thì chúng ta sẽ sớm mất địa vị. Những người khác dồn dập phụ họa. Lúc này, một đạo sĩ trung niên tinh thần minh mẫn mở miệng nói, đồ vật là của nhà đại ca, sắp xếp thế nào thì đại ca tự quyết định, mọi người không nên cưỡng cầu. Ông vừa mở miệng, hiện trường vốn đang rối như tơ vò lập tức yên tĩnh lại. Trịnh Diễn ngẩng đầu liếc nhìn ông, người vừa nói là Trịnh Quang, đứng hàng thứ tư, là một nhánh xuất sắc trong chi thứ Trịnh thị. Chờ tới thế hệ Trịnh Diễn thì gia đình ông đã có một truyền nhân cực kỳ có thiên phú, con trai Trịnh Quang là Trịnh Đan thuở nhỏ đã tu đạo, 6 tuổi mở thiên nhãn, bây giờ chỉ mới chừng 20 đã có chút tiếng tăm. Hôm nay Trịnh Đan cũng tới, mặc đạo bào đứng ở bên cạnh cha mình, thắt lưng thẳng tới cứng đờ, mắt sáng như sao, khí thế 10 phần đối lập rõ ràng với Trịnh Diễn mặc áo sơ mi sọc caro, vì tăng ca quá độ mà có chút uể oải. Trịnh Diễn nhìn thấy Trịnh Đan thì trong lòng cảm thấy rất vi diệu. Hai người họ tuổi tác xấp xỉ, Trịnh Diễn vốn là truyền nhân chính thống của Trịnh thị mà Trịnh Đan lại được coi là thiên tài trong tộc, từ nhỏ hai người đã bị trưởng bối đem ra so sánh không ít lần. Đáng tiếc chính là cuối cùng Trịnh Diễn đều phải làm phong nền để chứng minh sự thiên phú của Trịnh Đan. Kỳ thực bàn về sự thông minh thì Trịnh Diễn không hề thua kém Trịnh Đan. Trong 9 năm cùng học một trường, thành tích của Trịnh Diễn luôn bỏ trước Trịnh Đan một đoạn dài. Sau khi học xong sơ trung thì Trịnh Đan bỏ học chuyên tâm tu đạo mà Trịnh Diễn một đường thi tới trường đại học trọng điểm. Nhưng buồn là trong gia tộc thiên sư Trịnh thị thì không tu đạo, dù học lực có cao bao nhiêu cũng không hữu dụng. Khi Trịnh Diễn lên đại học nhưng vẫn không nhập môn tu đạo. Những năm gần đây, mấy chi khác của Trịnh thị mơ hồ có xu thế ủng hộ nhà Trịnh Quang. Như lúc vừa tới đã có không ít chú bác đi lên làm thân với Trịnh Đan, luôn miệng tán thưởng cậu ta nhưng lại không có người nào nói tới người xuất thân chính thống là Trịnh Diễn. Điều này cũng không khó lý giải, nếu nhà Trịnh Diễn mất đi truyền thừa thì dù chỉ cách một đời cũng chắc chắn tổn thương nguyên khí. Mà danh tiếng Trịnh Đan đang thịnh, có khả năng sẽ trở thành đầu lĩnh đời mới, nếu như Trịnh Quang thừa cơ mà lên, tương lai thay thế được nhà Trịnh Diễn trở thành chính thống Trịnh thì cũng chưa chắc không thể. Trịnh Diễn không phải kẻ ngốc, biết mặt ngoài Trịnh Quang nói êm tai nhưng thực tế là lùi một bước để tiến hai bước. Bằng không bây giờ ông ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Quả nhiên, Trịnh Quang vừa mới nói xong, Trịnh Thứ đã tặc lưỡi rồi nói tiếp, lão tứ cậu thì không sao nhưng người làm anh như anh hôm nay cũng phải cho cậu một lời công đạo. Thật ra anh không hề ham muốn gì pháp bảo Trịnh thị nhưng anh đây cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho Trịnh Đan. Người ngồi ở đây hôm nay không ai không biết, bàn về thiên tư tu đạo thì Trịnh Đan là, Trịnh Thứ vừa nói vừa dựng thẳng ngón tay cái, còn khoa trương chuyển một vòng để mọi người nhìn thấy, 6 tuổi đã mở thiên nhãn. Đừng nói chi hệ chúng ta, ngay cả nhà cũng đại ca cũng chưa chắc có nhân tài như vậy. Nếu như để truyền thừa thiên sư Trịnh thì không đức thì người thừa kế thích hợp nhất chẳng lẽ không phải là Trịnh Đan sao? Trịnh Thứ vừa nói xong thì những người khác đều biểu thị đồng ý. Tôi nói chứ 2 năm qua Trịnh Đan đã làm được rất nhiều việc khiến tên tuổi Trịnh thì cũng được lan xa đấy. Các ông không biết chứ mấy năm gần đây đã có nhiều người nhờ tôi mời Trịnh Đan đứng ra làm pháp ấy. Tôi cũng phải kể mấy ông nghe chứ ai cũng muốn mời Trịnh Đan, chắc chẳng bao lâu nữa. Chỉ cần người ngoài nhắc tới Trịnh thị thì đều nói tới Trịnh Đan. Mỗi người tôi một câu anh một lời khiến người nhà Trịnh Diễn nóng mặt nhưng may là anh và cha đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe vậy chỉ im lặng không bộc phát. Ngược lại là Trịnh Đan đứng ra mở miệng ngăn mọi người, mong các bác các chú chớ nói như vậy, đó chỉ là nói quá mà thôi. Ấy ấy ấy, cháu thật sự quá khiêm tốn rồi, Trịnh Thứ khoa trương múa tay, bác nghe nói tháng trước cháu mới thu phục con Sơn Tiêu phá hoại vụ gặt lúa ở đế đô phải không? Sơn Tiêu vừa nghĩa là khỉ mặt xanh vừa là ma núi. Trịnh Thứ vừa nói thì những người khác dù biết hay không cũng tỏ vẻ giật mình, thật hay giả? Thu phục một con sơn tiêu, nói rõ hơn chút đi, là tiêu diệt hay biến nó thành của mình? Trịnh Đan nghe vậy thì đáp, là một con quỷ gieo rắc tai họa cho ngôi làng xung quanh. Bên thôn dân kia xử lý không được nên mới tìm cháu tới xử lý, cậu ta dừng một chút rồi tiếp, con quỷ tiêu kia tu luyện không dễ dàng nên cháu không đuổi tận giết tuyệt rồi thu về. Trịnh Thứ cảm khái, cháu nói quá đơn giản rồi. Bác có người bạn bên kia nói với bác đó không phải con quỷ tiêu thông thường, con sơn tiêu kia trốn trong núi không biết tu luyện bao nhiêu năm, bọn họ đã tìm nhiều đại sư nhưng đều hết cách. Nhưng Trịnh Đan vừa tới, không chỉ chế phục mà còn khiến sơn tiêu ngoan ngoãn thần phục với cháu. Với bản lĩnh này mấy người nói có xứng đáng với hai từ thiên tài không? Mọi người nghe thế đều khiếp sợ, luôn miệng khen ngợi không ngừng. Ngay cả Trịnh Tịnh cũng không khỏi có vài phần kính trọng, hỏi, Trịnh Đan, cháu thật sự thu phục Sơn Tiêu. Trịnh Đan gật đầu, đúng thế. Trịnh Tịnh than một tiếng, cháu quả thật có thiên phú, kỳ thực nếu là lúc trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên sư Trịnh thì muốn thu phục một con Sơn Tiêu thì chẳng tính là gì, nhưng từ 50 năm trước không hiểu sao linh khí trong thiên địa giảm mạnh. Rất nhiều người tu đạo đã không còn thực lực như trước. Truyền tới thế hệ này của ông gần như là đã đứt đoạn cảm ứng với chư thiên thần linh. Tuy nói có thể mượn linh khí thiên địa thi pháp nhưng cũng không thể so với trước. Bây giờ ngay cả ông muốn thu phục Sơn Tiêu cũng phải phí không ít khí lực. Huống hồ Trịnh Đan chỉ mới chừng 20. Trịnh Tịnh nói, đã như vậy thì ta truyền cho cháu pháp khí Trịnh thì đi. Cháu trở về tiếp tục chăm chỉ luyện tập, tương lai nhất định không thể lường. Hỏi cậu ta, bây giờ cháu đang sử dụng pháp khí nào? Trịnh Quang mở miệng nói, đại ca, hiện tại Trịnh Đan đang dùng gương bát quái. Trịnh Tịnh biến sắc mặt, trầm giọng nói, Trịnh thì chỉ có một mặt gương bát quái càng khôn, đây là để truyền cho cháu của ta. Trịnh Đan, cậu tìm thứ khác đi. Trịnh Đan chưa mở miệng, Trịnh Thứ đã nhảy vào nói, đại ca, nếu anh đã đồng ý tặng pháp khí thì dù là loại nào cũng phải đưa chứ. Nếu Trịnh Đan đã quen dùng gương bát quái thì gương bát quái càng khôn kia ở trong tay cháu nó chắc chắn có thể phát huy tốt nhất, này chẳng phải rất thích hợp sao? Ở bên cạnh nghe họ ầm ĩ, Trịnh Diễn cuối cùng cũng nhìn ra được mấy người kia quanh co làm màu miết chỉ vì gương bát quái càng khôn mà tới, chẳng trách lại giống trống khua chiêng, tới nhiều người như vậy. Pháp khí Trịnh Thị có không ít nhưng trong đó nổi danh nhất chính là gương bát quái càng khôn mà thiên sư đời đầu Trịnh Thị truyền lại. Gương bát quái này đã được lực tu hành gia trì qua, thu phục không ít yêu ma quỷ quái, nổi tiếng lừng lẫy trong giới tu đạo. Thiên sư Trịnh Thị xưa nay đều vì gương bát quái càng khôn này mà kiêu ngạo. Nếu như truyền lại cho Trịnh Đan chẳng phải là khiến Trịnh Quang tiếp chưởng mạch chính thống của Trịnh Thị sao? Trịnh Tịnh đương nhiên không đồng ý nhưng Trịnh Quang hiển nhiên đã có chuẩn bị. Bản thân không mở miệng nhưng những người khác đều kẻ tung người hứng khiến Trịnh Tịnh không nói nên lời. Trịnh Diễn tuy không tu đạo nhưng thuở nhỏ mưa dầm thấm lâu cũng biết tầm quan trọng của gương bát quái này, lại nhìn tới những người khác liên thủ lại ức hiếp cha anh. Lúc này anh nổi giận, đứng lên nói, các chú, mọi người đừng quá đáng. Gương bát quái càng khôn là của nhà cháu, cho hay không cho đều là do cha cháu nói mới đúng. Trịnh Thứ căn bản không để tâm tới anh, lúc này xì một tiếng, chế nhạo nói, Trịnh Diễn. Cháu không tu đạo thì cần gì phải quản chuyện tu đạo của chúng ta, tên còn lại nói tiếp, không phải cháu theo đuổi khoa học kỹ thuật gì đó sao? Còn muốn dùng gương bát quái à? Trịnh Diễn không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã thành biên ngắm, mọi người lập tức nói tới anh, từng lời từng từ đâm thẳng vào tim gan, kiểu như nếu Trịnh Diễn phản đối giao gương bát quái càng khôn thì nói cậu là chiếm của riêng, vì sự ích kỷ của mình mà liên lụy toàn bộ thiên sư môn Trịnh Thị. Trịnh Tịnh nhìn thấy tình hình này, trong lòng thầm kêu không xong. Ngay từ đầu ông còn có thể cứng rắn chống đỡ không nói nhưng Trịnh Diễn ra mặt, nếu ông tiếp tục kiên trì không giao, tương lai Trịnh Thị nếu thật sự xảy ra chuyện thì những người này nhất định sẽ đem đầu ngọn giáo chỉ về Trịnh Diễn, khiến Trịnh Diễn thành tội nhân thiên cổ không thể tha của Trịnh Thị. Suy nghĩ trong Trịnh Tịnh thay đổi thật nhanh, vội vã hô, Trịnh Diễn, con đừng nói chuyện. Trịnh Diễn tức giận im lặng, mà những người khác đâu dễ dãng hòa thế nên còn định nói nữa nhưng Trịnh Quang đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Lúc này ông ta mới ung dung nhìn Trịnh Tịnh nói, đại ca, anh đừng hiểu lầm. Em thật sự không muốn nhân cơ hội đoạt gương bát quái càng khôn, em chỉ thấy Trịnh đang dùng tốt nên hy vọng nó có thể nâng cao thực lực, vì Trịnh Thị mà phát triển. Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Đan, Đan Nhi, con thả con Sơn Tiêu kia ra để bác của con nhìn. Trịnh Đan lấy hồ lô từ trong túi ra, lấy nút gỗ bịt miệng hồ lô ra, vâng, cùng lúc, Trịnh Tịnh la lớn, từ từ, đừng thả, nhưng ông vẫn chậm một bước. Hồ lô Trịnh Đan đã mở ra chỉ thấy miệng hồ lô bốc lên một trận khí đen nồng nặc, sau đó phát ra thanh âm vù vù kỳ quái kèm theo tiếng hô. Một con quái vật có hình hài của một đứa trẻ 3 tuổi nghiêng đầu về trước, miệng mọc ra răng nanh dần dần hiện nguyên hình. Sơn Tiêu tuy gọi là quỷ tiêu nhưng thực tế không phải là quỷ, mà là yêu ma tinh quái trong núi, không cần mở mắt âm dương cũng có thể nhìn thấy. Mà sở dĩ Trịnh Tịnh hô to là vì ông nhớ tới con trai ông Trịnh Diễn không chỉ không nhập môn tu đạo. Hơn nữa, còn đặc biệt sợ quỷ, chỉ thấy Sơn Tiêu mà Trịnh Đan thu phục có tướng mạo cực kỳ đáng sợ, cánh tay vừa dài vừa nhỏ, đôi chân lại cường tráng, bàn chân hơi hướng về sau, trong miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ như máu. Trịnh Tịnh chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra được Sơn Tiêu này không tầm thường, mà lúc này ông không quan tâm điều đó mà vội vàng nhìn Trịnh Diễn, chỉ lo con mình ở trước mặt mọi người bị dọa tới hôn mê bất tỉnh. Ông vừa quay đầu thì thấy quả nhiên sắc mặt Trịnh Diễn khác thường, nhưng nhìn kỹ thì thấy hình như không phải bộ dạng sợ sệt, trái lại giống như ghét bỏ. Trịnh Tịnh, ông không nhịn được mà gọi một tiếng, Trịnh Diễn. Trịnh Diễn xoay đầu lại, sao ạ? Trịnh Tịnh ngây người một hồi, phun ra một hơi, không có gì. Trịnh Diễn không hiểu gì rồi quay đầu nhìn Sơn Tiêu, được đồng nghiệp huấn luyện hàng ngày nên con Sơn Tiêu này ở trong mắt cậu chỉ tính là vật phẩm bình thường. Con Sơn Tiêu kia vừa hiện nguyên hình đã ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động tới mức khiến mọi người hoảng hồn, sau đó nó cua cánh tay gầy gò và móng vuốt sắc nhọn của mình, nhìn mọi người kêu gào gào như muốn nhào tới. Sắc mặt mọi người biến đổi, Trịnh đang lập tức lấy ra mặt gương bát quái, trong tay bấm quyết, chiếu lên người Sơn Tiêu, quát lớn, nghiệt súc lớn mật, dám làm càn. Sơn Tiêu bị gương bát quái chiếu một cái, biểu tình hùng hổ giảm xuống, thu hồi đôi móng vuốt sắc bén, bất đắc dĩ đứng trở về trước mặt Trịnh Đan. Trịnh Đan xin lỗi mọi người, quấy nhiễu các bác các chú rồi. Con Sơn Tiêu này tu vi cao thâm, tính cách rất kiêu ngạo, còn cần giáo dục một thời gian nữa mới triệt để thuận theo. Trịnh Thứ vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nói, bác hiểu, Sơn Tiêu này không bình thường, là độc túc phản chủng hồng nhãn. Truyền thuyết dân gian liên quan tới Sơn Tiêu rất nhiều nhưng phần lớn chỉ là yêu quái thông thường hoặc thú vật hung hãn, nhưng con Trịnh đang thu phục lại thật sự là quỷ tiêu. Độc túc phản chủng chỉ có ở Sơn Tiêu đặc biệt mới có, hồng nhãn lại thể hiện tu vi quỷ tiêu. Trịnh đang khiêm tốn nói, cháu cũng phải bỏ nhiều sức mới thu phục được nó. Trịnh Thứ lắc đầu, cháu như vậy mà đã có thể thu phục được nó, có được gương bát quái càng không thì chuyện thuần phục được quỷ tiêu chỉ còn là chuyện nhỏ như con thỏ. Lần này ông ta trực tiếp giả định Trịnh đang nhất định có thể lấy được gương bát quái. Những người khác thừa cơ mà nhao nhao lên, nói với Trịnh Tịnh, đại ca, Trịnh đang mới còn trẻ mà đã có tu vi bậc này. Nếu giao gương bát quái cho cậu ấy thì có thể làm vẻ vang dòng họ Trịnh thị rồi. Sắc mặt Trịnh Tịnh không tốt, Trịnh Quang nhìn sang, mỉm cười nói, đại ca, không phải em cố ý làm khó dễ anh nhưng thật sự gần đây việc tu hành của Trịnh đang gặp chút bình cảnh, khó có thể đột phá. Nếu như anh nguyện ý đưa gương bát quái cho cháu thì em nhất định vô cùng cảm kích, anh xem thế này được không, tấm gương này anh cho cháu nó mượn, đợi đến khi Trịnh Diễn kết hôn sinh con, sau khi cháu trai anh kế thừa thiên sư Trịnh thị thì chúng em sẽ trả lại gương bát quái được không? Trịnh Quang nói lời này rất đàng hoàng, nhìn như hợp tình hợp lý nhưng nghĩ kỹ thì đều đã được tính toán kỹ, gương bát quái này một khi đã mượn ra ngoài, Trịnh đang sử dụng gây được tên tuổi, nếu muốn đòi về thì nói dễ hơn làm nhiều. Mà Trịnh Tịnh đã bị dồn tới chỗ chết, nếu ông không đáp ứng thì sau đó Trịnh Diễn nhất định sẽ phải chịu đựng vô số chỉ trích, lui một bước mà nói cho dù Trịnh Diễn có đứa con, nếu muốn vượt qua thiên phú của Trịnh Đan là điều rất khó. Thời điểm đó dòng chính một khi suy sụp thì những pháp khí kia còn chẳng phải là bị mấy người kia cướp sao? Nếu giờ có thể dùng gương bát quái để giao hảo với Trịnh Quang, tương lai họ có thể bảo vệ Trịnh Diễn, có lẽ lại là một lối ra. Trong lòng Trịnh Tịnh than tiếc nhưng thật sự không cam lòng. Đúng lúc Trịnh đang nói, chủ yếu là do anh Diễn không tu đạo, nếu không thì cháu cũng không dám mở miệng nói, câu này cuối cùng lại khiến Trịnh Tịnh hạ quyết tâm, đang muốn nhịn đau mở miệng đã nghe Trịnh Diễn dành trước một bước nói, ai nói tôi không tu đạo. Trịnh Tịnh chưa kịp nói xong, bị nghẹn tới cuốn họng nhìn Trịnh Diễn, chỉ thấy mặt anh nín tới đỏ bừng, hai má phồng lên, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Trịnh Tịnh hiểu tâm tình anh, động viên nói, Trịnh Diễn để cha xử lý. Trịnh Thứ lại không bỏ qua cơ hội này, cười to, ha ha, Trịnh Diễn, không phải cháu đi làm cho công ty Internet sao? Sao tu đạo được? Tu đạo Internet sao? Trịnh Diễn không thèm đếm xỉa, bật chế độ nói chuyện làm ăn với khách hàng của Vũ Tranh Độ, ưỡn ngực nói, đúng vậy, tu đạo theo kiểu truyền thống quá chậm nên cháu lựa chọn gia nhập ngành nghề mới, tu đạo kiểu khoa học. Mọi người, Trịnh Tịnh, con trai à, con mau ngậm miệng lại. Trịnh Thứ càng cười nắc nẻ không ngừng, không quan tâm tới tư thái đạo sĩ mà cười nghiêng ngả. Hiếm thấy Trịnh Diễn chịu tu đạo, anh đừng chê cười cháu, Trịnh Quang đúng lúc ngăn cản Trịnh Thứ. Trịnh Thứ bày vẻ mặt vô tội, không phải. Lão Tứ à, cậu còn tưởng thật, Trịnh Quang chuyển hướng Trịnh Diễn, Trịnh Diễn, nếu cháu cũng tu đạo, không ngại thì biểu diễn cho chúng ta xem một chút, ông ta vừa nói thì mọi người đều tỏ vẻ xem kịch vui. Trịnh Tịnh than một tiếng, Trịnh Quang này quả nhiên là cáo già, nhìn như giúp Trịnh Diễn nói chuyện nhưng thực chất là đang gài bẫy anh, quả nhiên, Trịnh Diễn hoang mang. Anh chỉ là thuận miệng nói chứ có biết gì đâu, không thể làm gì khác hơn là ngu ngơ hỏi, biểu diễn thế nào. Hôm nay vì tình thế bắt buộc nên Trịnh Quang đã sớm điều tra Trịnh Diễn tới lông tơ kẻ tóc, vừa nhìn anh thì trong lòng ông nắm chắc, nói, cháu xem em họ của cháu thu phục Sơn Tiêu. Còn cháu chỉ mới tu đạo trong thời gian ngắn nên không cần phải kiểm tra nghiêm ngặt như thế, có thể thu phục tên tiểu quỷ hoặc là trừ tà cũng được. Ông ta khẽ mỉm cười, chỉ cần cháu có thể làm được, chứng minh cháu tu đạo thành công thì chúng ta sẽ không còn cần gương bát quái càn khôn nữa. Trịnh Tịnh, ây, con trai mình không sợ cha không sợ mẹ chỉ sợ quỷ, sao có khả năng thu phục được quỷ? Nghe vậy Trịnh Diễn vui vẻ nói, gọi quỷ a. Được, cháu gọi quỷ tới. Nhờ có chiến tích vụ tranh độ đại chiến yêu đạo Kim Hạc Quang lưu truyền rộng rãi trong công ty khiến Trịnh Diễn lập tức nghĩ tới, tuy anh không làm phép nhưng anh có group WeChat công ty. Anh vừa nói xong, mọi người, trên mặt Trịnh Quang kinh ngạc trong chớp mắt rồi nhanh chóng phản ứng lại, vẫn cười giả lả, vậy bây giờ cháu bộc lộ tài năng của mình đi. Được rồi, Trịnh Diễn móc ra điện thoại di động, bắt đầu nhắn tin cho đám đồng nghiệp ở công ty. Trịnh Quang nhìn không hiểu gì, hỏi, cháu đang làm gì? Trịnh Diễn ấn nhắn tin, học khí thế dụ tranh độ, đứng chống nạnh nói, chúng cháu là tu đạo khoa học, dùng công nghệ kỹ thuật số gọi quỷ. Trịnh Quang, mọi người, Trịnh Thứ cất tiếng cười to, ôi, cháu trai của chú ơi. Chú thấy cháu không chỉ không tu được gì mà bị cái gì mà Internet tẩy não đi, những người khác dù không nói thẳng nhưng trong ánh mắt cũng lộ ý tứ tương tự. Trịnh Tịnh không nhịn được mà che mặt, hay, trong lòng ông cũng than thở nhưng trên người đột nhiên lại lạnh lẽo khó giải thích được. Ông thả tay xuống mới kinh ngạc phát hiện trong phòng tối lại trong chớp mắt, ngoài trời hạ xuống một đạo thiên lôi, cùng phong gào thét thổi tới khiến mặt mọi người đau đớn. Tuy bọn họ là thiên sư thế gia nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh hung hãn tới cỡ này. Trình Diễn cũng bị khí thế vạn cân này dọa sợ hết hồn, vội và cúi đầu đọc WeChat. Khang Tấn, nói mấy vị chú bác của cậu chờ tôi. Trần Dương Lịch, không được, nhà cậu quá xa, lái xe tới phải mất nửa ngày, cậu có thể dùng phép triệu hồi chúng tôi không? Dù tranh độ, anh ấy hình như không làm phép được, Thương Khuyết, tôi tới, cả đám, Khang Tấn, bốt, ngài nhẹ tay một chút, Lục Linh Tê, mấy người này, bị thiếu đòn của quỷ vương à. Trình Diễn giật nảy mình, vội vã gõ bàn phím, bốt, không cần, thật sự không cần. Ngay sau đó nhận được tin nhắn riêng của Khang Tấn, suyệt, Khang Tấn, không biết hai hôm nay bốt có chuyện gì mà tâm tình đặc biệt không tốt. Khang Tấn, tôi nhìn ngài ấy hình như không phải vì cậu mà chỉ là vì muốn đánh người mà thôi. Trịnh Diễn, đại trạch Trịnh gia tối âm, âm phong gào thét khiến tất cả mọi người lão đào, trong lòng hoảng hốt, con Sơn Tiêu mà Trịnh đang thu kia ước chừng là cảm thấy bị uy hiếp nên kêu gào không ngừng. Sơn Tiêu hung hãn nhưng trí lực thấp, chỉ dùng bản năng để hành động, ngông cuồng nhảy nhót tưng bừng, hướng về phía cửa dương nanh múa vuốt, đôi mắt đỏ tới mức có thể phát sáng. Một phòng toàn thiên sư kinh ngạc không thôi, Trịnh đang đột nhiên quay người lại, cầm trong tay gương bát quái chỉ ra cửa lớn, quát lên. Các bác với mấy chú cẩn thận, có tai họa tới, những người khác hoàn hồn, không sai, với uy thế cỡ này thì cũng chỉ có trong bản ghi chép của tổ tiên truyền lại chứ mấy chục năm qua, đừng nói là thấy, ngay cả trong dân gian cũng chưa từng nghe nói. Đây nhất định là yêu ma cực kỳ khó đối phó, chỉ sợ hôm nay bọn họ có hợp lực lại cũng chưa chắc có phần thắng. Nhớ đến chuyện này, đạo sĩ ở đây đều rùng mình, không quản có bản lĩnh thật sự hay không đều lấy pháp khí bên người ra, đưa tay muốn bấm quyết làm phép. Chợt nghe Trịnh Diễn nói, mọi người không cần lo lắng như vậy, đây là khách mà cháu mới tới, khụ, cháu nói là quỷ, khách quỷ. Mọi người như đồng thời xoay cổ lại nhìn Trịnh Diễn. Trịnh Thứ khó mà tin nổi, cháu mời. Chuyện này không thể nào, sao cháu có thể mời tới loại này, lời còn chưa dứt đã nghe từ hư không truyền tới một thanh âm âm trầm. Trịnh Diễn, tôi đến rồi. Trịnh Thứ, keng, kiếm đồng trong tay Trịnh Tịnh rơi xuống đất, ông há to miệng nhìn con trai mình. Lúc sau mới lên tiếng, Trịnh Diễn, thật sự là con mời tới. Trịnh Diễn không ngờ Thương Khuyết sẽ tự mình tới khiến tình cảnh lớn như thế, mà chuyện tới nước này, anh chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Lúc này học tư thế mời thần của người trong nhà, hai tay chắp trước ngực cúi người, nói, Đại Vương, hoan nghênh quang lâm. Mọi người, cha con Trịnh Quang và Trịnh đang khó có tin nổi nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa, trong hư không truyền tới âm thanh trầm thấp lại xuyên thấu lòng người. Ngay cả bọn họ tự thấy tu vi đã được xếp vào hàng cao thủ nhưng cũng không khỏi cảm thấy tâm thần run rẩy, không có cách nào chống chọi được. Đây không phải là con quỷ thông thường, chỉ sợ là quỷ vương không biết đã tu luyện bao nhiêu năm. Đến cùng vẫn là truyền nhân chính thống của thiên sư tâm trí kiên định, lúc mấu chốt vẫn có thể đứng vững. Trịnh Tịnh kéo con trai, Trịnh Diễn, vị mà con mời chính là. Trịnh Diễn không dám trực tiếp nói ra danh hào quỷ vương La Phong Sơn, đang muốn tìm cớ lừa gạt đã nghe Thương Khuyết hừ lạnh một tiếng. Cả một phòng toàn là đạo sĩ mà không ai nhận ra bản vương. Một phòng đạo sĩ, Chuyện này làm sao mà tụi tôi biết? Tụi tôi cả đời làm đạo sĩ nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào hoành tráng như vậy mà. Thương Khuyết giận, bản vương giận, hiện giờ ta muốn mấy người đi ra đánh một trận. Mọi người, chờ xí, vị đại vương này hình như có chút không nói lý đúng không? Trịnh Diễn, má, bốt chỉ là nhân cơ hội kiếm cớ đánh người mà thôi. Trịnh Diễn vội vàng tiến lên, điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ, một mực cung kính nói, đại vương, nơi này đều là chú của thần, tuổi tác của họ đều không nhỏ nữa. Nếu bị thương tổn đều phải điều dưỡng mất không ít thời gian. Xin người rộng lòng mở con đường sống, hạ thủ lưu tình. Thương Khuyết cười lạnh, ta thấy những người này tuổi không nhỏ mà tâm nhãn cũng nhiều lắm. Mọi người, đây mới là lần đầu tiên gặp vị quỷ vương này mà sao ăn nói khó nghe thế. Trong lòng mọi người phát lạnh, lúc thường chắc đã sớm trở mặt rồi nhưng lúc này đứng trước sức mạnh tuyệt đối chỉ có thể xanh mặt, nhịn nhục nuốt cơn giận xuống. Trịnh Diễn trấn an nói, lớn tuổi khó tránh khỏi ăn no rửng mỡ, thỉnh đại vương thứ lỗi. Mọi người, Trịnh Diễn có phải nhân cơ hội cà khịa bọn họ không? Thương Khuyết hừ lạnh một tiếng, để mặt mũi của ngươi, ta sẽ không đánh đám lão già không có mắt này. Âm phong gột rửa, sương mù đen đặc tiêu tán, ngay khi mọi người đang thở phào thì chỗ hư không phát ra tiếng nói, đây không phải còn một người trẻ tuổi sao? Nếu không được đánh già thì đánh nhỏ đi. Sương mù màu đen lan ra, mây đen dày đặc biến thành một cánh tay to lớn, chậm rãi chỉ về phía Trịnh Đan. Thương Khuyết, chính là ngươi. Trịnh Đan ngu người, theo bản năng mà cầm gương bát quái giơ lên, trong tay bấm quyết, ma vương thúc thủ, thì vệ ngã hiên. Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy da bị nứt vang lên, trong tay đột nhiên đau xót. Cậu ta cúi đầu nhìn thì thấy gương bát quái đã vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi xuống lạ tả, ngón tay đang chạm lấy mặt gương cũng bị cắt thành vết thương. Trong lòng Trịnh Đan hoang mang, trên mặt mịt mờ, từ nhỏ cậu ta đã được gọi là thiên tài, tu đạo từ nhỏ, 6 tuổi đã mở thiên nhãn. Còn thu phục con sơn tiêu mắt đỏ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hoa hạ cũng tuyệt đối không mấy ai bằng. Cậu ta vẫn luôn coi đây là kiêu ngạo nhưng tới giờ khắc này, cậu ta mới lần đầu ý thức được tu vi của mình đứng trước mặt ma vương chân chính là nông cạn cỡ nào. Chớ nói tới đối kháng, ngay cả khẩu quyết còn chưa niệm xong nữa. Trịnh đang nhìn pháp khí vỡ vụn, thất thần nhìn về phía trước, chờ quỷ vương tới trừng phạt, chỉ thấy con sơn tiêu cậu ta thu phục đột nhiên nhảy ra ngoài. Đứng ở trước mặt cậu ta nhe răng trợn mắt mà vung móng vuốt về phía sương mù đen. Cùng lúc đó, cha cậu ta Trịnh Quang cũng hô to, nhanh, quỷ tiêu, bảo vệ Đan Nhi. Tinh thần Trịnh đang rung lên, không sai, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn thua trận, cậu ta còn có một con sơn tiêu mặt cậu ta sai bảo. Cậu ta hít sâu, lần thứ hai bấm quyết, muốn hiệu lệnh sơn tiêu nghe lời, chỉ thấy sương mù đen đặt lại biến ảo, từ không trung biến thành nắm đấm siêu khổng lồ, một quyền nện lên đầu sơn tiêu. Ngữ khí quỷ vương vô cùng khó chịu, quỷ tiêu này ở đâu tới mà xấu vậy, âm âm, con sơn tiêu vốn đang hung hăng lập tức ngã sấp mặt xuống đất, áo áo, quỷ tiêu ngã xuống mới hiểu rõ tình thế, ở tại chỗ bày ra tư thế quỳ lạy, dập đầu lạy sương mù đen không ngừng. Trịnh Đan, Trịnh Quang, mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lâm vào bầu không khí cứng nhắc, Thương Khuyết ghét bỏ nói, đẳng cấp quá thấp, đừng có bái bản vương, sơn tiêu ủy ủy khuất khuất dừng quỳ lạy. Lòng chua xót mà co tròn lại, nắm đấm từ sương mù từ từ dời về phía Trịnh Đan, Thương Khuyết phát ra tiếng cười lạnh, ngày hôm nay ta nhất định muốn đánh người. Lúc mấu chốt, Trịnh Diễn dũng cảm đứng dậy, vọt về phía trước, giơ di động lên, nói, đại vương, hạ thủ lưu tình, chỉ thấy điện thoại anh mở video call, dù tranh độ cách màn hình kinh hô, qua, wow, quỷ vương này vừa đen vừa lớn nha. Thương Khuyết, dù tranh độ chắp tay trước ngực, cười hiếp mắt nói, tiểu thương, tôi mới mua điểm tâm xế chiều. Anh mau về cùng ăn đi, âm phong đang gào thét đột nhiên ngừng lại, sương mù tản ra một chút, tuy không nhìn thấy quỷ vương trong tối nhưng mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được vị đại vương kia đã thu liễm tính tình của mình. Nắm đấm siêu khổng lồ tiêu tán rồi bất đắc dĩ rút khỏi trên đầu Trịnh Đan, lúc đi ngang qua sơn tiêu vẫn không nhìn được tức mà đập mấy quyền lên đầu sơn tiêu khiến nó kêu gào ngao ngao không ngừng, lại không dám bỏ trốn, chỉ có thể ôm đầu nuốt nước mắt vào trong chịu đựng, có cảm giác như đang coi trò đánh chuột vậy. Là trò dùng búa đập đầu con chuột trong mấy trung tâm trò chơi Á. Thương Khuyết xả lửa giận xong mới chậm rãi đáp, từ với điện thoại, thanh âm cũng nhu hòa đi nhiều. Trịnh Diễn thở phào một hơi, đúng là trong công ty vẫn là cô có tiếng nói nhất. Anh tắt video call, gửi bao lì xì cảm ơn cho Dụ Tranh Độ. Dù Thương Khuyết khá mất hứng nhưng vẫn hừ một tiếng, nói, bản vương đi. Trịnh Diễn vội vã tạm biệt, đại vương đi thông thả, thuận buồm xuôi gió, sương mù dày đặc chậm rãi rút ra ngoài rồi tiêu tan. Lúc này, con sơn tiêu bị đánh sưng cục cục trên đầu đột nhiên chạy về trước, duỗi thẳng cánh tay gầy guộc với sương mù, trong miệng kêu gao gao, dáng vẻ rất vội vàng. Thương Khuyết không nhịn được mà nói, đừng đi theo bản vương. Sơn Tiêu, âu âu, Thương Khuyết, cút, không cần sủng vật xấu như vậy. Sơn Tiêu, a a, Thương Khuyết, bản vương ra ngoài đón xe, không cần vật cưỡi. Mọi người, quát. Đón xe. Có phải bọn họ nghe nhầm rồi không? Nhưng tình huống trước mắt đã phát triển theo hướng mà người xem không hiểu, bọn họ ngoại trừ hoài nghi mình tai lãng thì không nghĩ ra lời giải thích gì hợp lý hơn. Lúc mọi người đang mơ hồ thì sự kiên nhẫn của Thương Khuyết cũng hết, chỉ thấy mây đen khẽ lật, Sơn Tiêu bay lên rồi rơi xuống trước mặt Trịnh Diễn khiến Trịnh Diễn giật mình hết hồn. Thương Khuyết, nếu mày muốn làm sủng vật thì đi theo tên đó đi. Trịnh Diễn, không. Trịnh Đan cũng đồng thời thốt lên, đó là yêu quái của tôi. Thương Khuyết cười lạnh, ngươi nói của ngươi thì là của ngươi chắc. Trên người nó có viết tên ngươi không? Ngươi gọi nó một tiếng thử xem nó có phản ứng không? Trịnh Diễn, tuy không thấy khuôn mặt hắn trong đám mây đen nhưng cách dùng từ chửi trong game thành thạo thế này đúng là bốt, không sai đi đâu được. Trịnh Đan, tuy lời này của đại vương không có vấn đề gì nhưng tại sao lại mơ hồ có cảm giác quen quen, như là của đám trẻ trâu ấy nhỉ? Thương Khuyết giao phó yêu quái xong thì thẳng thắn bỏ lại một câu, đi, sau đó đám mây đen tan đi hoàn toàn, ngoài cửa lại trời quang mây tạnh, trong phòng cũng tràn ngập ánh sáng, gió dừng mây tan, một mảnh sáng sủa, chỉ là trong phòng vẫn yên lặng. Trên mặt tất cả mọi người là biểu tình hoảng hồn, có người thậm chí không tự chủ sinh ra nghi hoặc, mới nãy có phải là nằm mơ không? Sau đó, tiếng kêu của Trịnh Diễn đã nhắc nhở mọi người, tất cả những chuyện xảy ra ban nãy đều là thật, chỉ nghe Trịnh Diễn rít gào, đừng có lại gần ông, con Sơn Tiêu lúc đầu hung hăng, kiệt ngạo giờ lại xấu hổ, ủy khuất kéo tay anh. Không khí tại đây lập tức trở nên cứng nhắc, đặc biệt là Trịnh thứ ban đầu tỏ thái độ không khách sáo nhất, giờ thì mặt kinh hoảng. Lòng nơm nớp lo sợ nhìn Trịnh Diễn, trong giọng nói dẫn theo điểm lấy lòng, cháu trai à, vì lúc nãy thật sự là do cháu kêu tới. Trịnh Diễn vừa trốn Sơn Tiêu vừa đáp, đúng vậy, thật ra vấn đề này căn bản không cần hỏi lại, vị đại vương kia lúc tới đã chào hỏi Trịnh Diễn, thoạt nhìn có vẻ quen nhau, điều này hiển nhiên là thật chứ không phải giả. Trịnh Thứ chỉ là hỏi để bắt lấy tí hy vọng trong tuyệt vọng thôi. Trịnh Diễn đáp xong khiến ông ta muốn khóc òa lên. Kỳ thực ở đây không chỉ mỗi ông ta mà mấy người còn lại muốn xí một phần, ăn nói lỗ mãng cũng đều run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt, bọn họ nào có thể ngờ đến con trai Trịnh Tịnh chỉ trong thời gian ngắn lại có tu vi cao như thế. Nói trắng ra là vốn không có thiên phú, luyện một năm mà vẫn chưa nhập môn mà, tuy tuy tiện tiện gọi đến đã gọi được con quỷ lớn như thế, này không phải là thiên phú thì bọn họ chẳng lẽ là đạo sĩ ngu si. Thanh âm của Trịnh Thứ không còn kiêu ngạo như trước, khó khăn kéo ra nụ cười lấy lòng. Vị đó là ai vậy? Pháp lực như thế chắc chưa từng xuất hiện ở nhân gian khoảng mấy trăm năm rồi phải không? Trịnh Diễn tỏ vẻ nghiêm túc, giả vờ thần bí mà hỏi ngược lại, đoán xem. Môi Trịnh Thứ run rẩy, ông ta nào dám nói tiếp? Mà ông ta cũng không dám tiếp tục hỏi, chỉ sợ vị đại vương kia đi rồi quay lại, đánh đầu ông ta nổ tung luôn. Nếu như nói những người khác chỉ là sợ sệt thì cha con Trịnh Quang và Trịnh Đan ngoài sợ hãi thì còn là không cam lòng, đặc biệt là Trịnh Đan. Từ nhỏ cậu ta đã được tôn sùng là thiên tài, vẫn luôn được người thiên sư Trịnh thị chú ý, cậu ta vẫn luôn tự tin tràn đầy rằng tương lai cậu ta nhất định chính là thiên sư chính thống của Trịnh thị. Vì có được gương bát quái càn khôn của nhà Trịnh Diễn, cha cậu ta đã lén chuẩn bị không ít mới khuyến khích được những người kia cùng tới hôm nay để bức vua thoái vị. Nhưng chỉ trong chốc lát mà cảnh ngộ của cậu ta đã khác nhau một trời một vực, sắp thành lại bại, cậu ta không cam lòng, sao cậu ta có thể cam tâm? Trịnh Đan tiến lên một bước chắn ở trước mặt Trịnh Diễn, không còn giả dạng khiêm tốn nữa, cắn răng hỏi, sao vừa nãy anh có thể mời được? Người đó, Trịnh Đan vừa hỏi xong thì những người khác cũng nhớ tới, vừa nãy Trịnh Diễn không có lập đàn cầu khấn, hơn nữa thời gian quá nhanh mà quỷ vương kia đã xuất hiện, sao anh có thể làm được? Trịnh Diễn cầm điện thoại của mình giơ lên, khiêm tốn đáp, đây là công nghệ làm phép mà công ty tụi anh phát triển, chỉ một cuộc gọi là có thể gọi quỷ, tốc độ nhanh hơn. Dễ dàng hơn, đạo sĩ Trịnh Thị ở đây suýt nửa phục nước miếng, Trịnh Đan càng ngu ngơ hơn, anh nói là sự thật. Trịnh Thứ cướp lời nói, tôi hiểu rồi, chẳng trách đại ca vẫn nói cháu có duyên với quỷ thần. Đại ca nói không sao, cháu đích tôn của chúng ta mới là thiên tài chân chính. Trịnh Diễn quay đầu, khiếp sợ nhìn ông ta. Phần tử lừa đảo này da mặt cũng dày quá đi, nhà hàng xóm làm nghề bánh tráng cũng không lật mặt nhanh như ông đâu. Trịnh Thứ mượn gió bẻ măng quen rồi. Chỉ lo Trịnh Diễn tố cáo tội trạng của ông ta với quỷ vương nên nhanh chóng đổi phe, mặt kích động nhìn Trịnh Diễn nói, mọi người à, có phải thành tích đi học từ nhỏ của Trịnh Diễn cực kỳ tốt đúng không? Là người đầu tiên trong Trịnh thì chúng ta thi đậu trường đại học trọng điểm đấy, này chính xác là thiên tài không chạy đi đâu được. Khóe miệng Trịnh Diễn giật giật, trước đây ông đâu nói thế. Trịnh Thứ Bảy vẻ mặt chân thành, trước kia là do ngộ tính của chúng ta không đủ, hiện giờ chú nghĩ thông rồi, hiện giờ là cháu đi theo thời đại, không giống mấy lão già cổ hủ chúng ta. Nhìn cháu này, mới bao lâu mà đã có tu vi bậc này, không biết đã bỏ xa chúng ta bao nhiêu rồi. Trịnh Thứ nịnh nọt vỗ mông ngựa, những người khác lo bị tụt lại nên cũng phụ họa theo. Tôi nói rồi, với tu vi của đại ca thì làm sao tính sai được. Trịnh Diễn không hổ là truyền nhân đích thực của thiên sư Trịnh thì chúng ta, với bản lĩnh này chỉ sợ là không có người hơn được. Có cháu ấy ở đây thì thiên sư môn Trịnh thì có hy vọng phục hưng rồi. Trịnh Diễn tỉnh táo cắt ngang lời bọn họ, thật xin lỗi, chức vị chính của cháu là quản lý sản phẩm. Trịnh Thứ không nghĩ sự lạnh nhạt của anh là ngang bướng, thậm chí còn lộ ra ánh mắt tán thưởng, đó là tất nhiên. Tu đạo khoa học của cháu thành công thì đương nhiên phải đi tiếp con đường này, không ngừng tiếp tục cố gắng, mở ra con đường mới tới đỉnh vinh quang. Trịnh Diễn, Trịnh Tịnh ban đầu vẫn nghĩ chính thống Trịnh Thị sẽ bị cắt đứt trên tay con trai mình thì giờ cảm khái không thôi, ấn vai con trai, vui mừng nói, Trịnh Diễn, trước đây là cha không hiểu con, ngăn con theo đuổi khoa học, là lỗi của cha. Sau này con cứ dũng cảm theo đuổi giấc mơ, cha vĩnh viễn là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của con. Trịnh Diễn, cảm ơn cha. Tổng bộ La Phong, Thương Khuyết lãnh đạm đi vào cửa, rất vô tình đi ngang qua chỗ làm việc của Dụ Tranh Độ, liếc nhìn, cùng ăn điểm tâm xế chiều. Đúng đúng đúng, Dụ Tranh Độ đứng lên đi lấy bánh ngọt trong tủ lạnh, cùng anh xếp trốn trong phòng nghỉ ngơi lén ăn. Dụ Tranh Độ, giờ là giờ làm việc, đây gọi là cắt xén giờ làm để ăn điểm tâm, ăn lén lúc chút. Thương Khuyết gật đầu, lát sau mới cau mày nói, tôi là sếp. Dụ Tranh Độ suỵt một tiếng, đừng khoe khoang. Thương Khuyết, được rồi. Hắn đắc ý tiếp tục ăn bánh ngọt thì thấy Dụ Tranh Độ vừa ăn vừa lấy điện thoại gửi bản ghi âm, Lan, thư mời tới rồi. Tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Thương Khuyết, lại muốn trở về đánh một trận với đám đạo sĩ rồi. Vừa vặn Khang Tấn tiến vào rót nước, thấy thế thì sáng mắt lên, có bánh ngọt ăn. Thương Khuyết lạnh lùng nhìn sang, cậu, Trừ Lương, Khang Tấn, oai. Bởi vì sự kiện dùng điện thoại gọi được Quỷ Vương khiến Trịnh Diễn vốn bị người trong Trịnh thì khinh thường nay địa vị lại lên như diều gặp gió. Cùng ngày đó liên minh của cha con Trịnh Quang tới bức vua thoái vị lại thay đổi thái độ khiến Trịnh Diễn được tận mặt nhìn thấy thế nào gọi là lật mặt tập thể. Thật ra khi Trịnh Diễn bắt đầu làm việc cho La Phong mới có cách hiểu mới về sự nghiệp thiên sư của gia đình. Trong nội tâm cũng hy vọng truyền thừa thiên sư Trịnh Thị có thể tiếp tục phát triển, chỉ là anh vẫn cảm thấy bản thân mình không có thiên phú tu đạo. Không có cách nào gánh vác trách nhiệm quan trọng như thế được nhưng sau này khi được Dụ Tranh Độ công nhận, rồi trải qua chuyện lần này khiến anh thấy được hy vọng mới. Có hàng ngàn hàng vạn con đường khác nhau nhưng đều dẫn tới mục đích, tuy anh không làm phép nhưng anh có khoa học mà. Hơn nữa theo anh thấy thì tương lai giới tu đạo khả năng thật sự cần nhờ tới công nghệ để thúc đẩy, những điều anh nói trước mặt đạo sĩ Trịnh thì hoàn toàn không phải khoác lác. Bởi vậy tuy Trịnh Diễn vẫn kiên định làm quản lý sản phẩm cho La Phong nhưng không còn chống đối chuyện trong nhà như trước kia nữa. Mơ hồ đã có tư thái người thừa kế Trịnh Thị nên chi thứ của Trịnh Thị càng nghe lời hơn, chỉ đâu đánh đó, trong khoảng thời gian ngắn mà địa vị nhà Trịnh Diễn lại bước về đỉnh cao. Chỉ có điều giờ đây cha Trịnh Diễn đã thất vọng với những người bên chi thứ. Những người này vốn không phải hậu nhân thiên sư chân chính, chỉ là dựa vào tiếng tăm của Trịnh Thị để mưu sinh thôi, không nghĩ tới lúc quan trọng lại muốn bỏ đá xuống giếng. Từ đó quan hệ giữa hai bên không còn thân thiết như trước nữa. Không ít người âm thầm hỏi thăm Trịnh Diễn tu đạo khoa học là thế nào mà chỉ với thời gian ít ỏi đã có thành tựu thế này nhưng đều bị cha Trịnh Diễn từ chối không trả lời. Trịnh Tịnh làm thế cũng không khiến người khác phật lòng. Xưa tới giờ pháp môn các phái tu đạo đều bí mật không truyền ra ngoài, đều là độc quyền, ai cũng không thể cưỡng ép người khác lấy ra cho người ngoài xem. Đương nhiên Trịnh Tịnh cũng không hoàn toàn vì giấu làm của riêng mà là vì khi ông cùng con trai mình trao đổi kinh nghiệm tu đạo mới thì bị Trịnh Diễn giảng một đống nguyên lý, sản phẩm Internet khiến ông bó tay toàn tập, cái gì mà nghiên cứu người tiêu dùng, phân tích nhu cầu, sản phẩm MVP, cơ cấu thiết kế, hoạt động tăng trưởng, khiến ông nhớ tới mấy môn tự nhiên mà ông sợ hồi còn đi học là toán học cùng vật lý. Thẳng đến lúc này, Trịnh Tịnh mới cảm nhận được việc mà Trịnh Diễn có thể thi đậu trường đại học trọng điểm và thành công trở thành một quản lý sản phẩm ưu tú thì riêng Trí Thông, Minh của anh đã là niềm kiêu ngạo của toàn bộ thiên sư Trịnh Thị. Cuối cùng Trịnh Tịnh tức giận quyết định khoa học giao cho con trai, còn mình thì tiếp tục nghiên cứu tri thức tổ tiên để lại. Trái ngược với sự may mắn nhà này là bất hạnh của một nhà khác, lần này cha con Trịnh Quang ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, gương bát quái càng không chưa tới tay thì mất luôn con sơn tiêu mắt đỏ. thanh danh thiên tài của Trịnh Đan cũng bị Trịnh Diễn thay thế. Kỳ thực Trịnh Diễn cũng rất bất đắc dĩ, anh căn bản không muốn con Sơn Tiêu dáng vẻ xấu xí kia, nhưng do Quỷ Vương đã giao cho anh trước mặt mọi người, cha con Trịnh Đan lại không dám đòi về, con Sơn Tiêu cũng định anh rồi, nói sao cũng không đi nên cha Trịnh Diễn mới cho anh tiểu hồ lô nho nhỏ làm móc khóa mang nó theo bên người. Thứ hai, dù tranh độ mặt chỉnh tề trước khi tham gia hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật. Năm nay địa điểm tổ chức hội nghị ở khách sạn lớn Phù Thành, trực tiếp thuê hai tầng bố trí thành hai hội trường, một phòng dành cho phần nghiên cứu và thảo luận, còn phòng kia để giao lưu trò chuyện. Bởi vì năm nay có nhiều khách quý, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.